Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, người không có cơ hội. Thượng, cái này Thiên Dực Thành, ngược lại là cố gắng phồn hoa. Thiên Dực Thành trên hư không? Phùng Diễm đưa ra một cánh tay, nhường cái kia A Yểu Lôi, ánh mắt kia thì là quan sát phía dưới. Thiên Dực Thành tuy nói chỉ là Trung Châu hẻo lánh khu vực, xem trình độ sầm uất, nhưng cũng vượt qua xa Đông Vực những cái kia phổ thông thành thị có khả năng so sánh. A Yểu, còn chưa tới như vậy. Phùng Diễm hỏi, liền đến, A Yểu rụt rè nói, là ở chỗ này, dọc theo A Yểu sở chỉ phương hướng. Phùng Diễm trực tiếp tại cái kia tới gần biên giới thành thị một chỗ hẻo lánh trong sân dừng lại. Đứng ở giữa sân, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Đi ra đi, Phùng Diễm nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Một đạo tiếng cười to vang lên. Ba bóng người liền là xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Ba người bên trong, tồn tại hai người người mặc hộ vệ phục, khí tức đạt được niết cảnh đỉnh phong, mà cái kia dẫn đầu một gã tóc đen lão giả, nhưng là tồn tại đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiếp cận đế cảnh trung kỳ khí tức, một cái đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hai cái niết cảnh đỉnh phong, ngược lại là cố gắng để mắt ta. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, đối phó hắn một cái niết cảnh trung kỳ, dĩ nhiên phái ra bực này đội hình đến. Có thể thấy được đối thủ thì không muốn cho hắn bất luận cái gì hồi chuyển chỗ trống a. Chúng ta đã đến, bà cái kia ba tiểu cô nương thả ra đi. Lấy các ngươi thân phận, nghĩ đến sẽ không đối cái kia ba tiểu cô nương ra tay đi. Phùng Diễm lạnh nhạt nói. Hả, xem ra, ngươi biết nhà đầu kia là cố ý đưa ngươi lừa gạt đến nơi này. Dẫn đầu tóc đen lão giả con mắt híp lại. Phùng Diễm gật đầu. Từ chối cho ý kiến, biết rõ lại vẫn dám một thân một mình đến đây, lá gan còn khá lớn sao? Tóc đen lão giả lạnh lùng cười một tiếng. Phùng Diễm lặng lẽ, yên tâm, lão phu cũng sẽ không đối ba cái kia tiểu nha đầu ra tay. Đã ngươi bây giờ đã tới nơi đây, vậy các nàng rất nhanh liền có thể tự động trở về. Tóc đen lão giả điềm nhiên nói. Người như thế đại phí chắc chờ đem ta dẫn Mộ Dung gia tộc ở ngoài. Đến cùng muốn làm gì? Ta vừa tới cái này Thiên Dực Thành. Tựa hồ cũng không có được người nào. Phùng Diễm nói. Ha ha, muốn biết. Tóc đen lão giả ánh mắt u lãnh. Yên tâm, chờ ngươi trước khi chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Dạng này a hát, xem ra, ta chỉ có thể trước tiên đem các ngươi đánh cho tàn phế. Sau đó sẽ chậm rãi ép hỏi. Phùng Diễm cười nói, đem chúng ta đánh cho tàn phế, người cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Tóc đen lão giả cười nhạt, tiểu tử, ta biết ngươi chiến lực cực mạnh, liền niết cảnh đỉnh phong cường giả ngươi cũng có thể trong nháy mắt đánh bại. Có thể gặp phải ta, ngươi như trước chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm nhưng là lười nhác lại để ý tới hắn. A Yểu, người lui ra phía sau một ít. Diễm đại nhân, A Yểu mặt lộ vẻ lo lắng. Yên tâm là được. Phùng Diễm cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ông lão tóc đen kia ba người. Một cái đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hai cái niết cảnh đỉnh phong, đội hình cũng không tệ. Có thể bằng mấy cái này tôm tép nhỏ bé liền giống như giết ta, ngược lại là có chút nực cười. Phùng Diễm đang cười lạnh bên trong, chính là trực tiếp xuất thủ. Mộ Dung gia tộc phủ đệ, cái kia thật lớn trong phòng nghị sự, Tư Mã Ngạo gặp qua Mộ Dung gia chủ, chư vị trưởng lão. Tư Mã Ngạo đứng ở cái kia phòng khách phía dưới, vẻ mặt khiêm tốn. Ha ha, thế chất khách khí, ngồi đi. Mộ Dung bác vung tay lên, Tư Mã Ngạo gật đầu, sau đó chính là ở phía dưới chỗ ngồi xuống. Tại đối diện, Mộ Dung Yên Nhi lẳng lặng ngồi ngay thẳng, trên mặt đúng là băng hàn. Yên Nhi, Tư Mã Ngạo kích động nói. Hừ, Mộ Dung Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Như vậy băng lãnh thái độ, nhường Tư Mã Ngạo lửa giận trong lòng từ sinh, có thể trên mặt vẫn như cũ là mang theo hiền lành nụ cười. ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trên Mộ Dung Bác cùng với cái kia mấy vị trưởng lão. Gia chủ, tại hạ lần này cầu kiến, là vì hỏi hạ ta Tư Mã gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc đám hỏi chuyện. Không biết chư vị nhưng có quyết định. Tư Mã Ngạo nói, cái này, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Bác đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi. Tư Mã Ngạo, ngươi làm thật muốn cưới ta? Mộ Dung Yên Nhi lạnh nhạt nói, đương nhiên, Tư Mã Ngạo kích động nói, Yên Nhi, qua nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi tâm ý ngươi lại quá là rõ ràng. Ở trên đời này, ngươi là ta gặp qua nhất cô gái xinh đẹp, cũng là nhất làm cho ta động lòng người. Ta Tư Mã Ngạo nguyện đối thiên lập thề, nếu ta không phải thật tâm thích ngươi lời nói, liền nhường ta ngay hôm đó liền hồn phi phách tán. Mộ Dung Yên Nhi ngẩn ra, Tư Mã Ngạo đối nàng tâm tư hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng đối Tư Mã Ngạo nhưng là không có chút nào cảm giác. Hơn nữa cái trước hiện tại tuy là một bộ công tử văn nhã dáng dấp, có thể Mộ Dung Yên Nhi nhưng là nghe nói qua hắn một ít lời đồn đãi. Cái này Tư Mã Ngạo cũng không phải là một cái quang minh lỗi lạc người. Xem ra, thế chất thật là thật tình thành ý. Mộ Dung Bác cười nói, Tư Mã gia nếu là có thể cùng Mộ Dung gia đám hỏi, cái kia đối hai nhà đều có không gì sánh được chỗ tốt to lớn. Hơn nữa tại hạ đối Mộ Dung tiểu thư thật là một tấm chân tình. Tư Mã Ngạo nói, thế chất, Mộ Dung Bác nhìn về phía Tư Mã Ngạo. Chuyện thông gia bọn ta thương nghị hồi lâu, cũng là có một cái kết quả. Tư Mã Ngạo mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ta Mộ Dung gia tất cả trưởng lão đều không phản đối cửa hôn sự này. Bất quá, người cũng biết, Yên Nhi hài tử này từ nhỏ có thượng võ chi tâm. Thêm nữa thiên phú cũng xem là tốt, cho nên nàng vẫn muốn tiến vào cái kia Tam Nguyên Tông bên trong tu luyện. Mộ Dung Bác nói, tiến vào Tam Nguyên Tông. Tư Mã Ngạo sững sờ, chợt cười nói, cái này cũng không sao cả, gả cho ta về sau. Yên Nhi tiểu thư một dạng có thể đi Tam Nguyên Tông bên trong tu luyện. Nếu là bình thường hạch, tâm đệ tử tự nhiên có thể. Bất quá lần này, có người nói Tam Nguyên Tông vị kia thái thượng trưởng lão dĩ nhiên tự mình chọn lựa thân truyền đệ. Tử, Yên Nhi tựa hồ đối hứng thú rất lớn. Mộ Dung Bác nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.